Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến trên mạng này hướng gió, Chu Đan Đan rất là khó hiểu. Như thế nào này, kết quả cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Nàng trước kia dùng chiêu này đối phó đoàn phim thời điểm chăm thí Bạch Linh, vì cái gì hiện tại ngược lại không được đâu? Mắt thấy sự tình muốn hướng không thể khống chế phương hướng phát triển, nhưng lúc này làm nàng thu tay lại, Chu Đan Đan lại không tình nguyện, này còn không phải là tương đương làm nàng nhận thua sao? Kia về sau truyền ra đi, nàng ở trong vòng còn như thế nào hỗn? Tần Đạo bên kia nhìn trên mạng dư luận khống chế được, lại tâm tình phi thường hào mà uống nổi lên cầu kỳ trà. Chính nghĩa chung sẽ là chiến thắng tà ác nha. Tần Đạo cũng không tính toán thật cùng Diệp Vi Vi bên kia xé rách mặt. Rốt cuộc mặt sau còn có vài kỳ muốn lục đâu. Chỉ là cũng không thể từ bọn họ đắn đo. Nếu không mặt sau chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này Chu Đan Đan điện thoại đánh tiến vào. Tần Đạo nhìn điện thoại, trên mặt lộ ra tươi cười, nghĩ thầm, đây là tới chịu thua. Điện thoại truyền được sau không một hồi, Tần Đạo sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Ngày mai liền phải thu đệ nhị kỳ tiết mục, các ngươi hiện tại lại muốn dùng bãi lục tới uy hiếp ta. Loại chuyện này truyền ra đi, các ngươi ở trong giới còn như thế nào hỗn? Chu Đan Đan bên kia lại là không chút nào để ý mà nói. Giới giải trí khi nào để ý loại đồ vật này, chẳng lẽ không phải lưu lượng vì vương sao? Tần Đạo đều bị Chu Đan Đan cấp khí cười. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo nói, là lưu lượng vì vương, bất quá đừng quên còn có pháp luật ước thúc. Chúng ta là ký hiệp ước, thu trong lúc các ngươi yêu cầu vô điều kiện phối hợp tiết mục quay chụp. Hiện tại tưởng bãi lục, như vậy các ngươi phải lấy ra 3.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng tới, lại hoặc là ta hướng tòa án đưa ra tố tụng cũng đúng. 3.000 vạn là không nhỏ một bút con số, nhưng là lấy hiện tại Diệp Vi Vi giá trị con người cũng không phải phó không ra. Chẳng qua vì điểm này sự liền phó 3.000 vạn là không quá có lời. Nhưng là Chu Đan Đan vốn dĩ cũng chính là ở Bắc thôi. Nàng ở Bắc Tần Vĩnh Lượng sẽ không vì như vậy điểm sự liền nháo đến tòa án gặp nhau nông nổi. Chu Đan Đan đang muốn cuối cùng đánh cuộc một phen, lại bức một chút Tần Vĩnh Lượng, bên kia lại trước mở miệng. Ta biết Diệp Vi Vi gần nhất ở tranh thủ Lưu Đạo Tân Điện Ảnh, thật là không khéo. Lưu Đạo là ta đạo diễn hệ đạo sư. Ta đâu cũng coi như là hắn đắc ý môn sinh. Người nói ta nếu là đem các ngươi hai ngày này làm sự tình nói cho ta đạo sư, các ngươi sẽ có cái dạng nào kết quả? Ta đạo sư người này cuộc đời hận nhất loại này không có chức nghiệp tinh thần người. Nói đến mặt sau, Tần Vĩnh Lượng thanh âm đều biến lạnh rất nhiều. Chu Đan Đan cả người sững sờ ở nơi đó, thẳng đến bên kia treo điện thoại đều không có phản ứng lại đây. Diệp Vi Vi gần nhất vẫn luôn ở tranh thủ kia bộ điện ảnh. Lưu Đạo bên kia tuy rằng còn không có cùng nàng ký hợp đồng, lại cũng là có chút hướng vào nàng. Nếu là cái này mấu chốt thượng ra loại chuyện này ném nhân vật này, đừng nói Diệp Vi Vi không đồng ý, nàng đều không đồng ý. Mắt thấy sự tình phát triển trở thành như vậy, Chu Đan Đan cũng chỉ có thể gọi điện thoại đem những việc này toàn bộ đều nói cho Diệp Vi Vi, làm nàng chính mình tới lựa chọn. Diệp Vi Vi biết được tin tức khi đang ở thu thập ngày mai muốn đi tiết mục tổ quay chụp hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được điện thoại liền đi trước đến một bên đi, đừng biết được Tần Vĩnh Lượng thế nhưng là Lưu Đạo đắc ý môn sinh khi, kia trương lược hiện xinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần không vui. Đầu tiên là nói hai câu Chu Đan Đan, cảm thấy nàng không nên như vậy bức bách tiết mục tổ, đem sự tình nháo thành như bây giờ. Chu Đan Đan này sẽ cũng đang hối hận, sớm biết rằng cuối cùng kết quả là như thế này. Nàng cũng sẽ không ngay từ đầu lợi dụng fan đi công kích tiết mục tổ, hiện tại nói cái gì đều chậm. Quở hách hai câu sau, Diệp Vi Vi lại thích hợp mà an ủi. Đương nhiên ta cũng biết, Đan tỷ ngươi làm như vậy cũng là vì ta hào. Hai chúng ta là nhất thể, ngươi làm liền đại biểu là ta làm. Nếu sự tình đã xảy ra, việc này ta sẽ xử lý, kế tiếp sự tình ngươi cũng đừng quản. Chu Đan Đan còn có chút không yên tâm, chính là... Diệp Vi Vi nói, không có chính là, đến lúc đó ta sẽ ở Weibo thượng ra thứ nhất xin lỗi Thanh Minh. Nhưng là việc này ta phải, lời nói không có nói xong, Chu Đan Đan lập tức liền hiểu Diệp Vi Vi ý tứ, nói tiếp nói. Việc này ngươi liền toàn hướng ta trên người đẩy, ngươi toàn đương không biết tình thì tốt rồi. Ta không phải nghệ sĩ, hình tượng đối với ta tôi nói không sao cả, chỉ cần có thể giữ được ngươi hình tượng là được. Hơn nữa ngươi vốn dĩ cũng không biết tình, ăn ngay nói thật thôi. Đạt Thành Trung nhận thức sau, Diệp Vi Vi cắt đứt điện thoại. Đứng ở cửa sổ biên, sắc mặt xanh mét, tưởng tượng đến chính mình phải hướng Tiết Mục Tổ cùng Diệp Vân Linh phát xin lỗi thanh minh. Trên mặt cảm xúc liền như thế nào đều có chút khống chế không được. Ngực lửa giận cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán, hít sâu rất nhiều lần đều bình phục không được. Đường nhìn đến dưới lầu đang ở thu thập sàn nhà Bảo Khiết A-di khi, Diệp Vi Vi đôi mắt híp lại. Nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất phóng xem xét bình hoa, Diệp Vi Vi chen chân vào đem bình hoa ra bên ngoài đầy đầy. Bình hoa rơi xuống, theo hét thảm một tiếng thanh, dưới lầu Bảo Khiết A-di bị tạp trung đầu, hôn mê bất tỉnh. Diệp Vi Vi tâm tình nháy mắt thoải mái, theo sau giống cái giống như người không có việc gì, đi ra ngoài làm bộ quan tâm. Tên kia Bảo Khiết A-di bị đưa đến bệnh viện đi, bị nâng lên xe cứu thương thời điểm, người còn ở hôn mê không có tỉnh lại. Chờ xe cứu thương đi rồi lúc sau, Diệp Vi Vi lấy ra di động liên hệ Tần Vĩnh Lượng, nói. Tần đạo, là ta Vi Vi A, trước hai ngày Phương Từ vẫn luôn ở cảm mạo phát sốt. Ta vì chiếu cố hắn không như thế nào lên mạng, cho nên hai ngày này trên mạng sự tình, người đại diện nói cho ta mới biết được. Ta không nghĩ tới nàng sẽ những việc này. Đúng đúng, ngượng ngùng, sự tình tóm lại là bởi vì ta khiến cho, ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Weibo ta một hồi liền phát. Cùng Tần Vĩnh Lượng một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Diệp Vi Vi cắt đứt điện thoại, theo sau biên tập văn tự phát Weibo. 10 phút sau, Diệp Vi Vi bản nhân Weibo phát ra thứ nhất xin lỗi thanh minh, lời nói giữa các hàng theo như lời nội dung cùng Tần Vĩnh Lượng nói tạm được. Đầu tiên là đem sai toàn về đến người đại diện trên người, nàng chính mình không biết gì. Lại chủ động phạm sai lầm, mặc kệ là người đại diện vẫn là fan đều là vì nàng, vì Tiết Mục có thể càng tốt mà thu, hy vọng đại gia chuyện này dừng ở đây. Diệp Vi Vi fan thấy như vậy một màn, đau lòng hỏng rồi. Cách chương.